Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỗ và phúc khí của người ta. Phương Tĩnh Văn khoát khoát tay. Đúng vậy, bình thường Tiểu Mạn vẫn văn tĩnh trầm ổn, nói không chừng người ta thích con gái như vậy. Nhưng mà chị Tiểu Mạn không phải là một cô gái rất đẹp, chế ở cùng với Thang tiên sinh không phải sợ quá áp lực hay sao? Nếu bạn trai em cũng đẹp trai như vậy, em nhất định có áp lực rất lớn. Thạch Mỹ Tĩnh nhìn vẻ mặt hoang mang của các đồng nghiệp, khẽ thở dài. Vì An, bề ngoài không phải là tuyệt đối. Chị tin rằng Thang tiên sinh không phải muốn tìm phụ nữ để chơi đùa. Cậu ta rất chân thành với Tiểu Mạn, cho rằng Tiểu Mạn cũng nhìn ra được. Chị nói ra quan sát của mình. Trong văn phòng chị lớn tuổi nhất, đã kết hôn sinh con, đã xem qua nhiều việc. Ngay từ đầu chị chỉ mỉm cười nhìn mọi việc, nhìn đại diện Thang Hoa, xa hoa mời khách, cao giọng theo đuổi. Cảm thấy việc này cũng chỉ có những người trẻ tuổi mới có hào hứng và xúc động làm. Nhìn những người trẻ tuổi làm ở Mỹ tình yêu như vật giải trí. Nhưng về sau chị lại phát hiện, Tiểu Mạn không bỏ mặc những hành động của Thang tiên sinh. Thang tiên sinh cũng thu liệm hơn, chuyển thành an phận. Mặc dù lúc rảnh rỗi cậu ta xuất hiện vẫn là mục tiêu của mọi người chú ý, nhưng đó không phải là việc cậu ta có thể khống chế. Chỉ bằng thân phận và bề ngoài của cậu ta đã không tránh khỏi việc bị người khác để ý. Càng làm cho chị cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiểu Mạn cũng không như những thanh niên cùng tuổi hưởng thụ những hư vinh này. Từ chuyển biến của Thang tiên sinh, chị có thể nhìn thấy cô bé này rất thực tế, chị nghĩ. Thang tiên sinh rất rõ ràng biết mình thích một người con gái như thế nào. Thái độ của chị với những bát quái này từ tuổi trẻ náo nhiệt biến thành yên lặng quan tâm và chúc phúc. Ngay đồng nghiệp nói chuyện giúp ô Tiểu Mạn, Trình Vi An chỉ có thể nở nụ cười không hề bới móc, cũng hùa theo mọi người. Sau khi các cô kết thúc thảo luận thì đôi tình nữ cũng đã thấp giọng thảo luận xong. Thằng Hằng lễ phép chào hỏi những người khác trong văn phòng rồi rời đi. Anh vừa đi thì Trình Vi An lấy cớ đi toilet theo sau ra ngoài. Thế anh đáp thang máy thì cô ta không hề lo lắng mà gọi một tiếng. Thế là đồng nghiệp cùng văn phòng với Tiểu Mạn, Thằng Hằng ấn mở khóa không cho thang máy đóng, cô ta đi vào. Cảm ơn. Không khách khí, Thằng Hằng mỉm cười lễ phép đáp lại. Bởi vì chạy nên Trình Vi An thở nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với Thang tiên sinh. Ngoài thở gấp, gò má còn lộ ra sắc hồng mất tự nhiên, vẻ mặt ngượng ngùng, mịt mờ trộm dò xét anh vài lần. Cho tới khi thang máy tới lầu một, cửa thang máy mở ra, Thang Hằng nghiêng đầu mỉm cười với cô ta, cũng không có nói gì mà theo cô ta đi vào. Chờ chút, Thang tiên sinh. Cô ta vội vàng đuổi theo. Thang Hằng dừng bước quay đầu lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Tôi là bạn đồng nghiệp cùng văn phòng với chị Tiểu Mạn, tôi là Trình Vi An. Cô ta nén bối rối tự giới thiệu. Tôi biết. Trong văn phòng Tiểu Mạn chỉ có 5 người. Tư liệu tất yếu này anh vẫn nhớ rõ. Có chuyện gì sao? Tôi... À, kỳ thật. Đầu tiên cô ta làm ra vẻ mặt khó xử, rồi sau đó sự nghiệp quyết định mở miệng. Tôi nói vài câu, hy vọng anh đừng nóng giận. Hả? Anh yếu mày. Kỳ thật trước kia trong công ty chúng tôi có một đồng nghiệp đang theo đuổi chị Tiểu Mạn. Khi đó anh còn chưa xuất hiện. Chị Tiểu Mạn và người này ở cùng một chỗ cũng không sai. Tôi cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ ở cùng nhau. Bộ dạng cô ta khẩn trương không dám nhìn anh. Gần đây tôi có nói chuyện này với người này mới biết được anh ta rất khổ sở. Bởi vì điều kiện của anh tốt hơn của anh ta. Sau khi anh xuất hiện chị Tiểu Mạn, Thằng Hằng nghe không nhịn được nhướng mày. Theo dệt câu chuyện đúng không? Chẳng lẽ tính của Tiểu Mạn anh còn không biết? Lúc trước bọn họ là bạn cùng lớp, anh vẫn ngồi sau lưng cô. Hơn nữa sức quyến rũ của anh phủ sóng toàn trường, có được rất nhiều người hâm mộ, có thể nói là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng dù cứng mềm thế nào thì cô gái đó vẫn không coi trọng anh. Muốn hẹn cô còn phải nghĩ hết các lý do hấp dẫn cô, cộng thêm phải tìm những người khác yểm trợ, quần quyết hơn nửa năm mới thành công. Hôm nay đừng nói ở trong khu vực làm việc của Tiểu Mạn, ngoài trừ 4 cô gái, cho dù tên đó có cùng một phòng làm việc với cô, với quan sát của anh thì đối phương hành động quá chậm, có thể dỡ xuống lòng phòng bị của Tiểu Mạn hay không cũng là một vấn đề. Cùng một chỗ, mẹ nó. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng lời đồn này làm cho lão đại anh nghe được rất khó chịu. Mà dù sao đã không còn học sinh đơn thuần, anh cố gắng duy trì vẻ mặt bất động thanh sắc, nhẫn nại nghe xong câu chuyện. Trình Vi An không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.